Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Mia hạnh phúc. Mia tỷ tỷ, bên trong cơ thể ngươi không có trang bị lựu đạn, tin tưởng ta, ta tin tưởng ngươi, Mia tự nhiên cười nói, hiển nhiên cũng không có thực sự tin tưởng, Son Gouben đối với đây cũng là không sao cả. Ngược lại miễn là cho nhiều Mia một chút giờ đồng hồ. Nàng trung quy sẽ minh bạch đây hết thảy đều không phải ảo giác. Võ Thiên Lão Sư, Ngốc Lâm, Ran, Hải Quy Tiên Sinh, ta tỉ tỉ mấy năm không có về nhà. Ta muốn mang nàng về nhà, sẽ không quấy rầy nhiều. Son Gouben nhìn về phía đi về tới mọi người. Krillin nhíu mày, Son Gouben. Ngươi thu xếp ổn thỏa ngươi tỷ tỷ, có thể hay không tới nơi này nữa một chuyến? Bởi vì Võ Thiên Lão Sư rất muốn nhìn một chút ta và ngươi giao thủ. Như vậy sao? Son Gouben nhìn về phía một bức tông sư khí độ, ngẩng đầu trang bức Quy Tiên Nhân. Quy Tiên Nhân có lẽ là Long Châu Z chiến sĩ lão sư. Có thể tác dụng của hắn chủ yếu là vỡ lòng. Cùng với cường đại tinh thần trọng nghĩa biến hóa năng lực. Đến rồi Krillin, Son Gouben hiện tại cái giai đoạn này, Quy Tiên Nhân ở võ đạo đã không có gì có thể chỉ điểm. Bất quá Quy Tiên Nhân dù sao cũng là sống mấy trăm năm lão bất tử. Người dày dạn kinh nghiệm, nếu thật nghiên cứu võ đạo, kiến thức của hắn tất có chỗ thích hợp. Chỉ là, Son Gouben hơi hơi trầm ngâm. Liền lắc đầu, Ngốc Lâm, ngươi nếu muốn giao thủ với ta, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, còn như diễn cho Võ Thiên Lão Sư nhìn cũng không cần phải. Son Gouben cũng nghĩ thông, Quy Tiên Nhân kinh nghiệm cùng kiến thức là mạnh mẽ, có thể mạnh hơn tập thiên hạ đứng đầu nhất anh tài cùng hết thảy tư nguyên thần tổ. Cho nên căn bản không cần phải nịnh bợ hắn đi diễn cho hắn xem. Krillin mày nhăn lại. Vì sao? Ha ha, Quy Tiên Nhân đắc ý nở nụ cười. Cái này Son Gouben quả nhiên không thắng được Krillin. Ngươi còn không phải minh bạch chưa? Son Gouben thản nhiên nói. Đến rồi ngươi ta giai đoạn này. Nói thật Võ Thiên Lão Sư có thể chỉ điểm ngươi đã không nhiều lắm. Huống chi ta, lời này một cái để Quy Tiên Nhân khó chịu. Thực sự là con cóc ngáp. Khẩu khí thật là lớn. Quy Tiên Nhân hướng về phía bên cạnh mặt đất hung hăng khạc một bãi đàm. Lão Phu nói như thế nào cũng là Quy Tiên phái người sáng lập. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chính mình tu hành 2-3 năm, liền có thể không nhìn thiên hạ. Phải sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, Võ Thiên Lão Sư, Son Gouben nhếch miệng cười. Ta không phải tổn hại ngươi, chỉ là luận âm nhạc. Ta khúc. Từ, hát đều tự mình hoàn thành, đã phát hành 2 album, được xưng là ca thần, luận học thức, ta là Bắc Chi Đô lớp trọng điểm cao tài sinh, luận tán gái, không phải ta coi thường ngươi, nhìn ngươi mấy trăm tuổi vẫn còn độc thân một người, cũng biết, ngươi ở cái này phương diện là siêu cấp trẻ đần độn. Võ Thiên Lão Sư truy nữ nhân quả thực, không được. Krillin lẩm bẩm gật đầu, Ran không khỏi che miệng khẽ cười. Phi, ta nhổ vào, Quy Tiên Nhân sắc mặt căng đỏ bừng. Son Gouben đây hoàn toàn là đánh người vẽ mặt, bóc người nói rõ chỗ yếu. Tiểu tử, ngươi không muốn nói lệch vấn đề. Quy Tiên Nhân nói rằng, còn như võ đạo, ta có thể đánh Ping Lâm. Võ Thiên Lão Sư. Ngươi tự vấn ngươi ở ta cái tuổi này có Krillin thân thủ như vậy sao? Son Gouben cười nhạt, Quy Tiên Nhân sửng sốt. Ngươi thật đánh ngang tay Krillin. Khoác lác, à, coi như vậy, vậy cũng nhất định là Krillin thủ hạ lưu tình. Vô dụng thực lực chân thật cùng ngươi đánh. Tiểu tử ngươi hoành cái gì hoành? Có bản lĩnh một lần nữa. Mặc kệ ngươi. Son Gouben móc ra một cái vạn năng bao con nhộng, ấn xuống một cái liền ném ra ngoài. Thình thịch, một trận màu bạc tiểu hình máy bay xuất hiện. Mia tỷ tỷ, chúng ta đi. A, ân, tốt, Mia vẫn điềm nhiên mỉm cười bên cạnh xem cuộc vui. Lúc này liền đi hướng ngân sắc máy bay. Son Goban bộ này ngân sắc máy bay vẫn là nàng thay Son Goban mua. Các vị, sau này còn gặp lại. Được rồi, Ran. Son Goban nhìn về phía có chút không thôi Ran. Ngươi có tu luyện võ đạo cự đại tiềm lực. Ở chỗ này cũng là lãng phí. Không biết có hứng thú hay không theo ta tu luyện võ đạo. Ta, Ran một chỉ lỗ mũi mình. Không thể tin nói, ta thật sự có tu luyện võ đạo tiềm lực. Đây là tự nhiên, Son Goban nở nụ cười. Trong Long Châu địa cầu cao thủ võ đạo bên trong, Ran là không có thấy bất luận cái gì tu luyện, mà cách đấu năng lực siêu chúng nhân. Tóc vàng Ran chung quanh đánh cướp, trở thành cảnh cục bảng truy nã bên trên xếp hạng thứ nhất tên cướp. Treo giải thưởng ngạch thậm chí cao tới 200 vạn. Dựa vào là không chỉ có riêng là Ran nghịch súng năng lực trong Long Châu, nhưng là nhiều lần phơi bày Ran siêu cường cách đấu thuật. Thậm chí Redribon quân đoàn một đại đội nhân mã bên trên Quy Tiên đảo muốn cướp Long Châu. Kết quả bị Quy Tiên nhân cùng tóc vàng Ran đánh cho tè ra quần. Nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Một lần kia Ran có thể căn bản không cầm thương. Liền đại hải quy đều tựa như nói giỡn cảm khái nói cố gắng người nữ nhân này so với Redribon quân đoàn còn đáng sợ hơn. Ngươi có tiềm lực là của ta gấp trăm ngàn lần. Như ngươi vậy hạt giống tốt cũng không có tu luyện võ đạo tiềm lực. Vậy ta còn làm sao hỗn? Son Goban nói rằng ta có mạnh như vậy. Ran vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngươi so với như ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Nếu như để ta làm điều giáo, không bao lâu nữa, bóp dẹp Son Goku, Krillin cũng không nói chơi. Son Goban nói rằng, lời này tự nhiên không phải thổi. Ran có không gian dị năng, có thể mở ra thứ nguyên không gian. Như vậy năng lực nếu như mở rộng thật tốt, ở võ đạo bên trong tác dụng cũng lớn. Son Goban ở chỗ này dụ dỗ Ran. Quy Tiên nhân bất mãn. Tiểu tử, người khoác lác cũng muốn lên trên điểm thuế. Ran là có chút tiềm lực, nhưng cũng liền so với ngươi cái này thuần thổ lấy mạnh chút. Ngươi muốn quải tiểu cô nương cũng không phải như vậy quải pháp. Đúng vậy, Son Goban, Ran làm sao có thể mạnh như vậy? Krillin cũng biểu thị hoài nghi. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Son Goban tiếng hừ, ánh mắt nhìn Ran. Thế nào, Ran? Cái này, Ran hơi do dự một chút, liền lắc đầu, ta không thích đánh lộn, cũng không thích luyện võ. Thôi được rồi, cái kia cáo từ, Son Goban phất phất tay, lên phi cơ, sau đó ngân sắc máy bay nhất phi trùng thiên, biến mất ở chân trời. Trên tầng mây, Mia lẳng lặng ngồi ở trong phi cơ, mỉm cười si ngốc nhìn lái phi cơ Son Goban, cao. Cao hai cái đầu, Goban đúng là lớn rồi. Hơn nữa liền Quy Tiên nhân đều không để vào mắt. Vẫn là trước sau như một cuồng vọng nha. Nếu như không phải ảo giác tốt biết bao nhiêu. Mia khóe miệng mang theo nụ cười. Trước mắt Son Goban không chỉ có càng cao lớn hơn. Hơn nữa soái, nếu chỉ là thông thường soái, Mia đều sẽ cho rằng cái này là chân thật. Có thể hết lần này tới lần khác đẹp trai như vậy hoàn mỹ đến không phải hiện thực trên thế giới có. Thể có, chí ít Mia năm đó theo Son Goshin đi khắp thiên hà. Liền chưa từng thấy hôm nay Son Goban đẹp trai như vậy tức giận người trưởng thành. Có thể nhìn thấy đều là computer hợp thành, hoặc là trải qua tu ý đồ hình bóng. Mia tỉ tỉ, Son Goban mở ra máy bay. Lại hài lòng lại đau đầu. Mia an toàn cứu về rồi. Nhưng là hiện tại Mia ngồi ở chỗ kia nước mắt tựa như mở áp thủy cái giàm giống nhau rơi không ngừng. Đúng rồi, Mia tỷ tỷ ngươi còn nhớ rõ quan ngươi phương vị đưa tọa độ. Son Goban dò hỏi, Goban ngươi hỏi cái này làm gì lấy? Mia mỉm cười nói, tự nhiên là thay tỷ tỷ báo thù. Tìm Grow bác sĩ tính toán sổ sách. Grow bác sĩ, Mia tuy là bị bắt đi mấy năm, cũng biết mình là bị đưa cho một cái tà ác bác sĩ làm thí nghiệm. Nhưng là cũng không biết cái này bác sĩ là ai. Grow bác sĩ là Reed Raybon quân đoàn nguyên thủ một trong. Ta một mực tìm kiếm hắn. Lẽ nào không phải hắn bắt đi ngươi? Son Goban nghi ngờ nói. Thì ra cái kia tà ác bác sĩ gọi Grow bác sĩ. Ngươi biết ngược lại là thật nhiều. Mia mỉm cười. Lại nói nhỏ một tiếng. Quả nhiên là ảo giác. Goban làm sao biết ta là bị Reed Raybon quân bắt đi? Còn biết cái kia tà ác bác sĩ tên? Son Goban cười khổ. Mia tỉ tỉ, ta cái kia một ngày đánh phá giới phía sau cửa gọi điện thoại cho ngươi. Phát hiện không ai tiếp. Nếu chỉ là một lần cũng được. Có thể kế tiếp đều không gọi được. Cho nên ta liền đi tìm ngươi. Tìm được ngươi lưu lại tờ giấy. Sau đó ta lo lắng ngươi gặp chuyện không may. Liền tìm được rồi bói toán bà bà. Mia mỉm cười. Bói toán bà bà tên này nàng trước đây cũng từ Son Goban trong miệng đã nghe qua. Từ bói toán bà bà chỗ ta thấy ngươi ở đây Grow bác sĩ cái kia. Cho nên, ta liền xông vào Reed Raybon quân đoàn tổng bộ. Son Goban nói rằng, ngươi xông Reed Raybon tổng bộ. Hoa, Goban thật là lợi hại nha. Tỉ tỉ xông một cái tiểu phân bộ liền bị bắt. Nhà của ta Goban xông tổng bộ cư nhiên còn có thể sống được trở về. Thật là lợi hại a hát. Mia vẫn là như vậy mỉm cười biểu tình. Ta cũng không dám trực tiếp xông vào. Mà là lẻn vào đi vào cài đặt lựu đạn làm phá hư. Chỉ là tạc đến hơn phân nửa lúc. Ta ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trên có quá một điểm nhỏ giao tình bằng hữu Son Goku cũng tới. Người không biết Son Goku thoạt nhìn là cái tiểu thí hài. Có thể là tâm linh của hắn thuần khiết vô hạ. Có thể cưỡi cân đầu vân. Son Goban nói tự lấy một lần kia từng trải. Mia chỉ là mỉm cười nghe. Trên mặt ngoại trừ mỉm cười cùng không ngừng lăn xuống nước mắt lại không lộ ra vẻ gì khác. Son Goban cực kỳ không nói. Hiển nhiên mình cái này tỉ tỉ vẫn luôn coi đây là chính cô ta sinh ra ảo giác. Trở lại ngân hạnh thôn. Mia thấy mật nhi. Nước mắt càng là chảy tràn vui mừng. Son Goban cùng tỉ tỉ nói. Tận tới đêm khuya 9 giờ. Mới. Chỉ có. Ném một liệu dưỡng khoang thuyền đến rồi sát vách trong phòng mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Mia đi ra. Cả người thay đổi hoàn toàn, bởi vì liệu dưỡng khoang thuyền liệu dưỡng công hiệu, Mia tuy là vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại dĩ vãng đầy ắp, nhưng là trên mặt gầy rõ ràng ít một chút, nhiều một chút êm dịu, toàn bộ trên mặt sáng bóng bốn phía, tuy là gầy, cũng không giảm nàng mỹ lệ, nhất là cái kia một đôi biết nói chuyện con mắt hướng ngươi thoáng nhìn, lại tựa như cười tựa như giận. Cho là thật có thể khiến người ta tâm hồn câu say. Thấy Son Goban đều ngẩn ra. Mia tỉ tỉ, còn cảm thấy là ảo giác sao? Son Goban trêu đùa lấy. Mia chỉ là đại con mắt hái hắn một cái. Không phải ảo giác là cái gì? Bất quá bản cô nương coi hắn là thật đúng là. Được rồi, người mấy năm nay qua được thế nào? À, ta vấn đề này thực sự là ngu ngốc. Nhìn ngươi cái này xoáy khí kình, liền biết chắc không kém, nói không phải định thân bên mỹ nữ thành đàn, không phải là tu hành võ đạo sao, còn có thể thế nào, giống như ta vậy khổ khổ tu được, thì có mỹ nữ cũng sẽ bị sợ chạy. Son Goban cười nói, ta không tin, không có hát sao, còn có kiếm nhiều tiền, ngược lại là phát hành đệ nhị album, thu nhập cũng không tệ. Xem như là kiếm không ít, bất quá ta cái này tiêu tiền như nước, tiền tổng là không đủ hoa. Tỷ, ngươi đừng cau mày, cầm 10 triệu làm cho ngươi tiền tiêu vặt, bây giờ còn là không có vấn đề. Son Goban cười nói, tốt nhất, ngược lại tỷ tỷ hoa Goban tiền của ngươi cũng không đau lòng. Hôm nay liền xài hết 10 triệu đánh rừng, Mia vươn bạch đến cơ hồ trong suốt bàn tay. Cầm đến, cái gì, chi phiếu còn có mật mã, ngươi còn sợ ta ỷ có tiền hay sao, Sau khi ăn xong Son Goban, Mia đi Bắc Chi Đô. Đầu tiên là cho Mia làm một bộ toàn thân mỹ dung. Sau đó lại là mua một đống lớn y phục giày gì gì đó. Lại có là các loại ăn. Tốc độ đắc bao con nhộng. Xe bao con nhộng các loại. Bắc Chi Đô một nhà đại hình phục sức thương trường. Tôn đại minh tinh. Người thích cái kia cao á tinh đại mỹ nữ nhưng là đến hiện tại cũng không có nam bằng hữu. Sẽ chờ ngươi đi hái. Thuốc có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Năm đó ta cái nào có yêu mến nàng. Còn có, cao á tinh khóe mắt cao như vậy. Ta như vậy tiểu đội thượng sứ sinh nơi nào vào mắt của nàng. Son Goban cao hứng bừng bừng cùng hai người thanh niên nam nữ trò chuyện với nhau. Một bên Mia tuy là trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, nhưng là loại này cười hơi nghi ngờ miễn cưỡng. Mia tỉ tỉ, ngươi là không phải là không thoải mái. Son Goban nhưng là cả trái tim đều ở đây Mia trên người. Không có, được rồi Goban, ngươi và đồng học khó có được gặp một lần. Liền trò chuyện nhiều một chút, ta tới trước đối diện cái kia một nhà thương trường đi dạo một vòng. Mua nữa mấy bộ quần áo. Tỷ, người hôm nay mua y phục đều có thể treo đầy ba gian phòng a. Ta phục rồi yêu, người thật đúng là không đem 1000 này vạn xài hết sẽ không dừng tay nha. Son Goban chừng Mia liếc mắt, nhún vai, được rồi, chính ngươi đi thôi, ta chờ một chút tới tìm ngươi. Các ngươi trò chuyện tiếp. Mia ly khai Son Goban. Một mình đi ở thương trường trong dòng người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.